chẳng phải cô cũng là nữ nhân sao? Đáng lý ra cô cũng không nên có mặt ở đây mới phải. Vừa nói dứt câu, người phụ nữ kia liền hướng Hà Linh Chi tấn công. Hà Linh Chi không nghĩ bà ta sẽ trực tiếp động thủ như vậy nên có chút bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng vào thế sẵn sàng nghênh chiến. Những chiêu thức mà bà ta đánh đến đều rất nhanh và chuẩn xác, khiến Hà Linh Chi phải liên tiếp né tránh, chưa có một cơ hội nào để phản công. Trong lúc đang giao đấu, vì là một người vô cùng yêu thích sử dụng ám khí khi chiến đấu nên Hà Linh Chi biết rõ hành động bất thường của người phụ nữ kia. Rất nhanh chóng cô liền xoay người rồi ngồi thấp xuống. Quả không ngoài những gì mà Hà Linh Chi đã đoán, hàng loạt những mũi kim mảnh gần như vô hình bay lướt ngang trên đầu cô ngay tại thời điểm cô vừa ngồi xuống. Sau đó Hà Linh Chi rút trong người ra một con dao găm nhỏ hướng bà ta mà ném. Người phụ nữ kia dù đã có tuổi rồi nhưng phản xạ vẫn vô cùng nhạy bén. Bà ta nhanh chóng ngửa người ra phía sau để tránh. Con dao găm vì không trúng mục tiêu ban đầu nên đã lao thẳng rồi ghim vào một thân cây tử đằng. Đến bây giờ Hà Linh Chi đã có thể chắc chắn rằng người phụ nữ này thân thủ không phải dạng dễ đối phó. Hơn nữa còn vô cùng am hiểu về ám khí. Một người như vậy, quả thực vô cùng nguy hiểm. Cách chương.